Tiếp theo là kinh tâm đại chánh 109, đó tức là kinh kinh cây cối. Kinh cây cối có nghĩa là sao ta? Một trong giác ngoài cũng giác, trong giác cây ngoài cũng giác cây. Cái loại thứ hai đó là ngoài giác trong lõi. Cái loại thứ ba đó là ngoài lõi trong giác. Cái loại thứ tư là trong ngoài đều là lõi. Là sao ta? Có nghĩa là có những người người trường hợp một nha, ẩn dụ cho bốn cái hạng lãnh đạo lớn bé trong đời, có thể chữ lớn bé nữa, có nghĩa là người số một á là người cầm đầu á không ra gì, nhưng mà cái hội chúng á, đàn em á, hội chúng dưới tay đó lại ngon lành, đã có thiện pháp, có trí tuệ, có hạnh lành. Đó. Rồi cái số 2 đó là cái người lãnh đạo ngon lành, nhưng mà cái hội chúng á, thì không có ra gì, thiếu hẳn những ưu điểm vừa kể. Cái số 3 đó là thầy trò đều không ra gì. Số 4 đó là thầy trò đều điều gì ta? Đều xuất sắc. Đều xuất sắc. Đó, nhớ nha. Đó thì mình đã định nghĩa một lần rồi, mấy cái kia phải định nghĩa nữa mệt đi nha. Tức là ông thầy có các cái hạnh lành mà học trò không có, thì trường hợp này được gọi là trong lõi mà ngoài là giác. Không biết trong rung biết cái giác cây không ta? Giác cây là cái phần sớ thịt mà mềm eo mà rẻ tiền bên ngoài đó nha. Trong lõi mà ngoài giác là ông thầy ngon lành, mà cái đám bao quanh đó là ba xu bốn cắt năm hào. Rồi trường hợp thứ hai là cái đám bao quanh đó thì nó là lõi, nhưng mà cái ruột đó là giác, có nghĩa là cái đám bao quanh thì ngon lành mà ông thầy thì trời ơi, tức là đám phượng đó mà nó bu con quạ. Còn trường hợp thứ hai là đám quạ mà bu con phượng. Rồi trường hợp thứ ba là phượng nó vây quanh phượng, mà hạng thứ tư đó, lõi thứ tư là quạ nó bu quanh con quạ. Bây giờ các vị nghe kẹp chưa? Và các vị cũng đừng có bao giờ mà bắt chước người ta mà nói những cái câu, có một số câu mà học rồi lấy nó làm khuôn thước, cứ đụng đâu cũng cũng lòi ra, ví dụ như là nồi nào nắp dung đấy, cái câu đó đúng nhưng mà chưa chắc đâu à. Thưa bà con, kính thưa quý vị, có nhiều trường hợp nồi này mà nắp khác tôi đã thấy rồi, trong đời ngoài đạo, trong đạo ngoài đời có hết đó, nó có trường hợp đó. Chứ đừng có nói với tôi là ngu tầm ngu, mã tầm mã, rồi nồi nào nắp nấy, cái đó nó đúng một một số thôi, chứ còn có nhiều trường hợp nó đặt lát cà, nó phải bị nó hợp nhau cái kiểu gì mà nó phải có cái chỗ hợp, nó có cái chỗ hợp. Ví dụ như tôi nói này ra cái chuyện nhỏ xíu xíu xíu nè, là nó có những cái trường hợp nó trong một cái căn nhà mà sập xệ đó, mình lại gặp mấy cái cây cột thiệt là tốt vậy đó. Hoặc có những cái chỗ, có những căn nhà ngó nó ok vậy, nó mở trong cái cây cột là không ra gì, đồ nội thất thì không ra gì được, là tôi có thấy rồi, tôi có thấy rồi. Hoặc có những cái bàn mà nó coi như nó đông đưa, nó sụp xịt, nó lúc lắc, nhưng mà trong đó nó có một cái con bồ lon thiệt là tốt, cái đâu á người chủ nó lụm ở đâu người ta nhét vô, cho nên nó mình nó nồi nào nắp vuông đấy là chưa có chắc. Rồi bây giờ tôi đã từng ngồi cái bàn mà nó sụp xịt, nhưng mà nó có cái bộ lon thiệt là tốt. Tôi có nó nhớ, tôi có nói được ông chủ, tôi nói cái bàn này mà hư đó ông cho tôi chỉ lấy cái con bù lon này thôi, thiệt là tốt. Không biết ông lụm ở đâu ông đút vô đó, bù lon mà inox mà con tán thiệt là tốt. Cái con bù lon đó nếu mà tính theo tiền Mỹ đó $10 cũng nên mua, mà tính theo tiền Việt Nam là mấy trăm ngàn cũng nên mua, vì con bù lon đó nó tốt dữ lắm. Cái đó đem về mà để mà ráp vô trong cái gì cũng được hết trơn á. À, mà cái bàn nắm ra gì hết, có khi nguyên một cái hội chúng sụp sịch, nhưng mà nó trong đó nó có một cái con bù lon, tức là nó có một cái cá nhân rất là xuất sắc, và tôi cũng đã có dịp thấy rồi. Như trong râm mình thì tôi không có biết là ai tốt ai xấu, cũng như tôi không biết quý vị nghĩ tôi là xấu hay tốt, tôi trời có biết là sao tôi biết. Nhưng mà mình phải nhìn nhận bất cứ hội chúng nào trong gọi là vô lượng vũ trụ thảy đều nằm gọn ở trong bốn cái loại hội chúng này nha. Tức là sếp không ra gì mà dưới tay thì rất ok, hoặc là dưới tay không ok mà sếp thì rất ngon lành. Hạng thứ ba sếp ở dưới đều ok. Hạng thứ tư là sếp và dưới đều không ok. Rồi. Cái bài mấy cái bài này tôi thấy lướt vào được thì lướt, chứ mấy cái bài này mà tán ra nó hay, tôi nói không có tưởng tượng được. Cái gì biết không, cái gọi là sai nồi nắp á, nó có chỉ riêng bốn cái chữ sai một nắp nó mở ra cho chúng ta 1 tỷ vấn đề. 1 tỷ tức là chính con số không á, chứ không phải 1 tỷ có nghĩa là nhiều, không phải 1 tỷ đây là chính số không. Để có nhiều trường hợp tôi nói 1 tỷ, nhưng mà thật ra nó chỉ có nghĩa là nhiều thôi. À, nhưng mà trường hợp này phải nói 1 tỷ rất là nhiều, các vị không, cái chữ mà sai nồi lộn nắp, cái sai nồi lộn nắp nó mình có thể ứng dụng trong rất nhiều trường hợp trong quan hệ xã hội. Thì chồng không ra gì mà vợ ok, hoặc cha mẹ không ra gì mà con cái ok, hoặc có trường hợp con cái không ra gì mà cha mẹ rất là ok. À, chứ phải thầy trò không. À, rồi chưa kể ngay trong bản thân mình cũng vậy, có nhiều khi mình 30 tuổi mà cái lá gan của mình nó 50 tuổi, cái gì có biết cái đó không ta? Alo, có biết chuyện đó không hay là không biết? Có những người 30 tuổi mà lá gan của họ nó là 50 tuổi, nó nhậu coi như là từ sáng và tới khuya, mà coi như 1 tháng nó nhậu 32 ngày rồi nha. 1 tháng nó nhậu 32 ngày, coi như 31 nó là ít, nó làm luôn 32 của tháng sau luôn nha. Thì cái lá gan của nó là tuổi 30 mà gan 50. Rồi có người thì tuổi 50 mà một cái bộ phận đó trong người nó chỉ có 30, tại vì nó bẩm sinh nó khỏe mạnh cũng có, và cũng có trường hợp là nó có do luyện tập, do kiêng khem nha, có nữa, cũng có trường hợp đó nữa. Cho nên nó là sai nồi lộn nắp là như vậy đó, nó đặt ngay trong cơ thể của mình rồi sao nữa. Rồi trong đời sống tâm linh của mình thì sao, cũng có sai nồi lộn nắp. Có kẻ đức tin coi nó chạm mây mà trí tuệ thì lè tè như đáy hồ á đó, nó có trường hợp đó nữa. Có người thì trí tuệ ngút ngàn xa vắng mà cái niềm tin thì thiếu, tàm quý thì thiếu. Có người thì tàm quý cực kỳ ngon lành mà coi như là cái tinh tấn thì rất là tệ, cả đời không biết phạm giới nhưng mà kêu học kêu hành thì lười đó, nó cũng có đủ hết á. Có tàm quý mà thiếu đức tin, có đức tin mà thiếu trí tuệ, có trí tuệ mà thiếu tinh tấn. Đó, ngay trong tâm mình nó đã có cái sai nồi lộn nắp. Mà đắc đạo đắc quả là gì? Là khi ba la mật vuông tròn, khi ba la mật chín mùi ha. Thì phải thêm cái nữa, phải thêm cái nữa, có thầy bạn ngon lành, bối cảnh thích hợp, rồi gì nữa ta, tự nhiên năm quyền. Năm quyền với năm quyền là cái gì? Khi mà ba la mật chín mùi. Sao nhờ đọc tôi mới các vị đã có nghe, các vị hết nghe chỗ nào, các vị hết nghe chỗ nào, alo các vị hết nghe chỗ nào? Rồi, cái sai nồi lộn nắp nó có nhiều trường hợp, có còn nhớ không? Sai nồi lộn nắp có nhiều trường hợp ngay cơ thể mình cũng hay nồi lộn nắp. Rồi cái gì nữa ta, trong cái nội Của tâm của mình sai nồi lộn nắp, có nghĩa là nhiều khi cái trí nó đi một đường, đức tin nó đi một nẻo, có nghe không? Trí một đường, đức tin đi một nẻo, rồi tàm quý, rồi tinh tấn, rồi chánh niệm, rồi chánh định, nó không có cân bằng. Nhưng mà khi ba la mật chín mùi á, thầy bạn ngon lành, bối cảnh thích hợp, thì tự nhiên tâm quyền nó cân bằng và ta mới chứng thánh được. Bây giờ nhớ chưa? Đó, nhớ cái đó nha. Tinh tấn niệm định tuệ tức quán chỉ tức, chữ tức có nghĩa là cái này là cái kia, gọi là tức nha. Rồi cho nên cái sai nồi lộn nắp ở đây nó áp dụng cho rất là nhiều trường hợp chứ không phải là chỉ có một, nhớ nha. Có nhiều người đó là đức tin nhiều mà tinh tấn ít, có người tinh tấn nhiều mà trí tuệ ít, rồi có người trí tuệ nhiều mà đức tin ít, là đại khái như vậy. Mà mình tu là mình sao mà nồi nào nắp nấy thì nó mới ra, nó mới nên sự nha.